Bất quá Hà Nhi lại cảm thấy cũng không có gì đặc biệt hơn người. Tưởng cái kia xin cái ban sở dụng cũng sẽ không có quá lớn trò. Mà cái kia cử mơ bạch cốt trảo, danh tự xem xét tự là tà phái võ công, nhất định vô cùng âm nhu độc ác. Cái gọi là cử âm, nhất định là muốn đem chính nữ nhân luyện thành bạch cốt. Như thế võ công tại quân đội cũng bị người cấu bệnh. Ngược lại là cái kia Hàng Long thập bát trưởng, danh tự đủ bá đạo, đủ hào khí, nghe xong tự làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Nếu là học được loại này trưởng pháp phục hổ Hàng Long đúng là đàn ông mong muốn. Nếu là cái này Diệp Vũ đi vào địa cầu gặp được Kim Dung Mê, nhất định sẽ dẫn là tri kỷ. Bạn thân, ngươi chân thần rồi. Nghe cái danh tự đã biết rõ nhiều như vậy, cử mơ bạch cốt tự là lại để cho chính nữ nhân luyện thành bạch cốt, cũng quá trâu rồi. Nếu như sẽ nói cho ngươi biết một cái dương quá đại hiệp ám nhiên tiêu hồn trưởng, không biết ngươi hội giải thích thế nào đâu này. Nhị thái thái nghe xong gật đầu. Ta cũng hiểu được tiểu tử này xác thực không phải là giả. Những này võ công danh tự cũng không phải hắn có thể lăng không bị đặt đi ra đấy. Cũng không biết hắn đến cùng được cái gì kỳ ngộ đây này. Diệp Vũ cũng là đỏ mắt không thôi đấy. Mỉa mai cười một tiếng nói ra. Ông trời thật là bất công, lại để cho cái kẻ ngu được kỳ ngộ. Nếu để cho ta được đến những này võ công công pháp, ta nhất định nếu so với hắn cường hơn trăm lần. Nhị thái thái cười sờ sờ nhi tử đầu, khen. Đó là đương nhiên. Yên tâm, công pháp chúng ta cũng tìm được đấy. Ha ha. Diệp Vũ xem lão nương tâm tình một tốt, lại không thể chờ đợi được mà hỏi thăm. Mẹ, Tiểu Hồng lúc nào cho ta? Nàng đều 16 rồi. Có thể cái kia viên phòng rồi, hắc hắc. Tiểu tử ngươi đã biết rõ đem con mắt đặt ở Tiểu Hồng trên người. Nếu như ngươi chăm chỉ luyện tập võ công, như thế nào lại không sánh bằng Diệp Long Diệp Hổ đâu này? Hay vẫn là đợi Tiểu Hồng theo Diệp Không chỗ đó đạt được công pháp rồi nói sau. Diệp Vũ uể oải nói. Làm gì không nên Tiểu Hồng đi. Ta nửa đêm đi Diệp Không tiểu tử kia trong phòng đem công pháp trộm đến chẳng phải được. Hồ đồ. Nhị thái thái mắng. Tiểu tử kia hiện tại võ công cao cường, nếu để cho hắn phát hiện, đánh ngươi một chầu là nhẹ đứt. Lại để cho hắn có lấy cớ chuyển ra Diệp Phủ, về sau sẽ không cơ hội hạ thủ. Diệp Vũ bất mãn nói. Mẹ, cái gì gọi là đánh ta một chầu là nhẹ đứt? Ta cũng không tin hắn một cái vừa người học võ thực lợi hại như vậy. Không được cho ta thêm phiền a. Nhị thái thái mặt nghiêm, Diệp Vũ không dám nhiều lời, xám xịt địa cáo lui. Đi ra ngoài trông thấy Tiểu Hồng cái kia phòng đèn sáng, tà tâm bất tử, rón ra rón rén tháo chạy qua, vòng quanh phòng, đi vào phòng nhỏ cửa sau. Vừa vặn trông thấy cửa sổ nhỏ nửa mở, một cái mỹ mạo giai nhân chính hai tay nâng nguyên nhuận cái cằm, ngẩng đầu nhìn lên trời. Không biết nghĩ thầm người phương nào đây này. Ánh mặt trăng như ngân, gió nhẹ nhẹ thổi. Dưới đèn thiếu nữ nhíu mày mang buồn. Trong ánh mắt lóe nhàn nhạt hơi nước. Hai tay nâng cái cằm, lại để cho cái kia hồng nhạt môi son càng lộ ra đáng yêu. Thấy Diệp Vũ thần hồn đều đi một nửa. Ai ban ngày gặp mặt buổi tối hay vẫn là tưởng, không biết ta đây là không phải tự là hoài xuân nữa nha. Tiểu Hồng đột nhiên không đầu không đuôi nói thầm một câu. đón lấy nàng tự chú ý tới ngoài cửa sổ bóng đen. Kinh hỏi: "Ai?" Diệp Vũ sợ tới mức quay người bỏ chạy. Trong nội tâm nói thầm: "Diệp Không tiểu tử, vậy mà lại để cho Tiểu Hồng đối với ngươi đã có không an phận chi tưởng. Xem ta không tìm cơ hội nhục nhã ngươi." Tiểu Hồng cũng theo Diệp Vũ đào tẩu bóng lưng trong nhận ra là hắn. Nàng thở dài một tiếng: "Ai? Tam thiếu gia, về sau ta muốn gã loại này nhàm chán uy tỏa. Cách cửa sổ nhìn trộm hình cùng tiểu tặc nam nhân mà. Thiếu nữ đều cũng có lấy phi thường cường liệt anh hùng ôm ấp tình cảm." Đối lập xuống, Diệp Không là thản nhiên đối mặt ngàn vạn dân chúng. Càng là giống như tướng quân đồng dạng lại để cho Diệp gia thân binh kính trọng không thôi. Mà Diệp Vũ nhìn lén bị người phát hiện, giống như chó nhà có tang. Đào tẩu lúc còn kém điểm ngã cái té ngã. Đương nhiên lại để cho Tiểu Hồng xem thường. Bất quá với tư cách nhị thái thái đại nha hoàng, nàng có thể lựa chọn mà. Nàng đã bán mình cho Diệp gia. Tất cả quyền quyết định đều đang nhị thái thái trên tay. Nàng mặc dù đối với lấy những gia đình kia nha hoàng có thể mở miệng quát lớn, có thể nàng cũng là không có tự do người, thậm chí không thể cảm thấy thân thể của mình giao cho ai. Tiểu Hồng duỗi ra trắng bóc cánh tay, đóng lại cửa sổ, thở dài: "Bác thiếu gia, ngươi cũng biết có nô tỳ tưởng niệm ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 52. Không thể tưởng được ngươi luyện tập công pháp mạnh như thế hung hãn, đã luyện hóa được nhiều như vậy linh khí, vậy mà căn bản nhìn không ra tăng lên. Ngươi như vậy tu luyện tuy nhiên chậm, thế nhưng mà vượt cấp ngạnh kháng cũng không phải việc khó. Hoàng Tuyền lão tổ nhịn không được cảm thán nói. Hơn 10 ngày đến đứng ở Diệp Không trong đầu, Hoàng Tuyền lão tổ cũng biết Diệp Không không ít bí mật. Đối với Diệp Không tu luyện công pháp càng là cảm thán không thôi. Nói như vậy, phán đoán một loại tu tiên công pháp rất xấu, là tối trọng yếu nhất chỉ tiêu, tự là tốc độ tu luyện. Tất cả mọi người là phải nhanh, càng nhanh càng tốt, liều lĩnh tăng lên cảnh giới. Chỉ có cảnh giới đề cao, mới có thể có lợi hại hơn công năng, lợi hại hơn pháp thuật, tu luyện lợi hại hơn pháp bảo. Tu ma giả vô cùng nhất truy cầu nhanh. Bọn hắn không tiếc dùng giết người lấy linh khí, đến lại để cho chính mình nhanh hơn đột phá. Ai ai ai bách niên, ca, ếp anh. Những điều này đều là lại để cho bọn hắn nhất vui với đàm luận đấy. Mỗi lần nói đến đều tràn ngập cực kỳ hâm mộ giọng điệu. Có thể bọn hắn đã quên. Vạn trượng cao ốt đất bằng lên, quyết định tầm trệt cuối cùng nhất độ cao đấy. Không phải che lâu tốc độ, mà là nền móng, mà là cái cọc cơ, mà là mỗi lần bên cạnh một tầm, xuống lần nữa bên cạnh một tầm, một tầm lại một tầm kiên cố trình độ. Cho nên cái này mới xuất hiện bình cảnh vấn đề. Cao ốt che cao, phía dưới chưa vững chắc, muốn lại hướng lên che, che bất thượng rồi, lại nên gục rồi. Đương nhiên tu tiên là không thể nào tu ngược lại đấy. Tẩu hỏa nhập ma sự tình cũng không nhiều, thế nhưng mà bình cảnh nhưng lại tồn tại đấy. Rất nhiều người giai đoạn trước là nhanh, thế nhưng mà đã đến trình độ nhất định, đã đến bình cảnh, gây khó dễ rồi. Chậm trễ cái vài thập niên, mấy trăm năm, cuối cùng không thể đột phá, chờ tọa hóa. Đây không phải là thường bình thường đấy. Cái này ngũ hành thăng tiên kinh nhưng lại không giống với. Phản một con đường riêng mà đi. Cường điệu mỗi tầm đều là bên trên một tầm trụ cột. Mỗi tầm đều lên giá đại lượng thời gian. Hấp thu đại lượng linh khí. Căn bản không để ý tốc độ. Đặc điểm của nó tự là chậm. Thật chậm. Chậm giống như ốp sên. Thế nhưng mà ngũ hành thăng tiên kinh chỗ tốt lại là phi thường làm cho người ta kinh ngạc đấy. Cái kia cũng là bởi vì trụ cột lao. Lại ổn định. Bình cảnh cơ bản không là vấn đề. Nói sau tu luyện chậm tự nhất định nhược nha. Cái này không nhất định. Ta cảnh giới so ngươi thấp. Nhưng là ta linh khí không kém gì. Chút nào ngươi so hợp lại tự so ngươi nhược mà. Diệp không đem cuối cùng một tia linh khí nhét vào khí hải. Thu công. Cười nói. Vượt cấp ngạnh kháng đương nhiên có thể. Nếu có phù hợp pháp khí. Kháng cái 5-6 tầm. Không phải việc khó. 5-6 tầm. Hoàng Tuyền lão tổ có chút giật mình. Nói như vậy. Có tu sĩ dựa vào pháp bảo cường hoàn. Ngạnh kháng tam cấp cũng đã phi thường được. Có thể ngạnh kháng năm cấp cái kia chính là sợ người nghe nói rồi. Cái kia chính là hai cái kỳ vấn đề. Đánh cho cách khác. Nếu là trúc cơ tiền kỳ ngạnh kháng trúc cơ trung kỳ. Chỉ cần pháp khí cường hoàn. Đây là rất dễ dàng làm được đấy. Thế nhưng mà nếu như một cái trúc cơ tiền kỳ muốn ngạnh kháng một cái trúc cơ hậu kỳ, thậm chí là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, vậy thì thật là làm cho người ta giật mình rồi. Phải biết rằng nhiều như vậy cấp độ, hắn khác biệt là cực lớn đấy. Rất nhiều trúc cơ tiền kỳ đấy. Cũng không thể tại trúc cơ đại viên mãn thủ hạ đi một hồi hợp. Quả nhiên đủ cường. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói Thương Nam Đại Lục sẽ có loại này cường hãn công pháp. Còn thích hợp nhất loại này đồ bỏ đi ngũ linh căn tu luyện. Nếu là truyền đi. Đồ bỏ đi cũng đều đã thành bảo bối rồi. Hoàng Tuyền lão tổ lắc đầu cảm thán. Cái này gọi là biến phế vi bảo. Diệp không cười đem thần thức đưa vào linh đài. Không có lý Hoàng Tuyền lão tổ. Bay đến hắn đỉnh đầu. Lại đi trở mình phù chú Bách Khoa Toàn Thư. Trải qua cái này 10 ngày 3 lượt bế quan. Diệp không linh lực lại tiến rất xa. Phù chú Bách Khoa Toàn Thư rồi hướng hắn triển khai mới đứt một tờ. Bất quá Diệp không hiện tại cũng rất phiền muộn. Hắn mỗi ngày nhìn xem những này linh phù chế pháp. Lại không thể thực tế thao tác lần thứ nhất. Thật sự là ngứa tay rất. Hôm nay lại mở ra một tờ. Trong đó vẽ lấy nhất trương phù đưa tới Diệp không chú ý. Bởi vì này trương linh phù. Không biết là lấy làm gì đấy. Phù chú tác dụng, đơn giản đánh người, phụ trợ tăng cường, phong ấm vân. Vân, đợi một tí, thế nhưng mà cái này cái phù lại rõ ràng bất đồng, phù tên gọi phần trăm năm may mắn phù. Đương nhiên, theo danh tự xem, sử dụng loại này phù tự là gia tăng làm có chút sự tình xác suất thành công. Gia tăng 5% thành công khả năng. Thế nhưng mà cách dùng bên trên lại không ghi chú rõ. Đây là gia tăng chuyện gì may mắn độ đâu này. Là lại để cho đột phá cảnh giới xác suất thành công tăng lớn, hay vẫn là luyện khí luyện vật xác suất thành công. Càng hoặc là tất cả sự tình. Dùng cái này phù tự phúc thần hàng lâm. Cùng đại phú ông trong trò chơi tựa như. Diệp không cảm thấy cái này suy đoán không quá đáng tin cậy. bay xuống tới hỏi Hoàng Tuyền lão tổ. Lão gia hỏa này cũng chưa nghe nói qua. Suy nghĩ kỹ lâu, suy đoán nói, hơn phân nữa là gia tăng luyện pháp bảo hoặc là luyện đan dược xác suất thành công a. Ta đối với những cái kia cũng không quá tinh thông, chưa nghe nói qua loại này may mắn phù. Hoàng Tuyền lão tổ nói xong, rồi hướng Diệp Không thành khẩn nói, tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi một câu, an tâm tu luyện tăng lên cảnh giới, chớ để làm cho này chút ít việc vặt làm trễ nai. Ngươi cũng biết, những cái kia trận pháp thiên tài, luyện khí thiên tài, cuối cùng có mấy cái phi thăng đây này. Bọn hắn đem thời gian đều hoang phế tại những sự tình này bên trên. Cho dù những cái kia đan vương, chính mình luyện ra người khác không có đan dược, thế nhưng mà bọn hắn cuối cùng có thể phi thăng lại có mấy người. Nghe ta một câu khích lệ, ngươi đã có bực này tốt công pháp, an tâm tu luyện mới được là chính đạo. Diệp Không đương nhiên nghe ra Hoàng Tuyền lão tổ lần này là thật sự phổi bụng nói như vậy. Cười nói, xem ra lão tổ là thuộc về khổ tu giả. Không hỏi mặt khác, chỉ trọng cảnh giới tăng lên. Hoàng Tuyền lão tổ gật đầu, lại nói, đương nhiên, làm một cái tu sĩ, quan tu kiến thức cơ bản pháp hay vẫn là không đủ đấy, còn phải có nhất định kỹ năng. Như vậy ngươi cũng có thể nhiều hơn chút ít phụ trợ kỹ năng, còn có thể kiếm được linh thạch. Bất quá, ta đề nghị ngươi dùng luyện đan hoặc là trận pháp làm phụ trợ kỹ năng. Hội luyện đan tự ý nghĩa có các loại bổ dưỡng tăng lên linh đan diệu dược. Cái này đối với nhanh hơn ngươi đột phá tốc độ là có trợ giúp, mà trận pháp tự càng cường đại rồi. Mê trận, ảo trận, sát trận, mỗi một chủng trận pháp đều là công dụng kỳ diệu. Tại nơi này nguy hiểm đại lục, ngươi nhiều hội một loại trận pháp, tự ý nghĩa ngươi sống sót cơ hội càng lớn. Diệp Không minh bạch ý của hắn, nói là luyện đan cùng trận pháp đều so phù chú hữu dụng. Hỏi, lão tổ, chẳng lẽ phù chú sẽ không dùng mà? Ta nhìn chút ít phù đều rất lợi hại nha. Vô tri. Hoàng Tuyền lão tổ khinh thường địa hừ một tiếng, nói ra, phù chú đều là cấp thấp tu tiên giả mới dùng đấy. Những cái kia hỏa cầu phù, động thổ phù, chạy nhanh phù, chỉ có thể khởi cái phụ trợ tác dụng, đối phó nguyên anh kỳ, còn có một cái rắm dùng. Không phải đâu, ngươi nói đều là hạ phẩm phù chú, đương nhiên không có thể đối phó nguyên anh kỳ rồi. Có thể thượng phẩm phù chú viễn cổ tự thất truyền rồi, trung phẩm phù chú truyền lưu cũng không nhiều. A, thì ra là thế. Diệp Không gật gật đầu, tự nhủ, xem ra không là vì phù chú không lợi hại, mà là cao cấp phù chú đều thất truyền rồi, có thể thiếu gia ta. Hắc hắc. Hoàng Tuyền lão tổ bắt đầu không có nghe ra cái gì, trong nội tâm rất không vui đấy. Lão tổ ta khó được thiệt tình thành ý nói câu lời nói, không nghĩ tới người ta căn bản không có nể tình, ngươi còn muốn làm cái kia đồ bỏ phù chú. Hoàng Tuyền lão tổ sinh khí hỏi. Đúng nha, hắc hắc. Diệp Không cười cười, hắn ước gì cái thế giới này phù chú chế pháp đều thất truyền nữa nha. Cái kia trong tay hắn phù chú bách khoa toàn thư chẳng phải thiên hạ độc nhất phần rồi hả? Người khác học phù chú là lãng phí thời gian. Có thể bổn thiếu gia không phải. Bổn thiếu gia có quyển sách này oa. Bên trong phù chú, các ngươi những này dị giới thổ dân liền cả nghe đều chưa từng nghe qua. không nghe lão nhân nói. Hoàng Tuyền lão tổ lắc đầu, vừa muốn nói gì, nhưng đột nhiên hắn tự nghĩ đến cái gì, mãnh liệt ngẩng đầu hỏi: "Hẳn là ngươi biết những cái kia thất truyền linh phù chế pháp, biết rõ vài loại mà thôi." Tuy nhiên Diệp không không có nói thật. Hoàng Tuyền lão tổ tự đã chấn kinh vô cùng rồi. Cả kinh nói: "Thượng cổ truyền thuyết, những cái kia thượng phẩm linh phù, còn có cực phẩm linh phù, uy lực đều là kinh thiên động địa đấy. Ngươi, ngươi thật sự biết rõ. Bất quá là ta còn nhỏ gặp được lão đầu dạy ta, ta cũng không còn thí nghiệm qua, không biết thiệt giả đây này." Nha! Hoàng Tuyền lão tổ trên mặt lộ ra chút ít thất vọng. Lại nói tiếp: "Đợi ngươi đã có thực lực đi ra ngoài hành tẩu, cũng sắp điểm gom góp chế phù tài liệu. Ta thực muốn nhìn một chút những cái kia thượng phẩm phù chú có phải là thật hay không lợi hại như vậy. Yên tâm đi, bằng quan hệ của chúng ta, đến lúc đó nhất định khiến ngươi cái thứ nhất xem." Diệp không cười nói: "Thôi đi ra ơi, chúng ta cái gì quan hệ?" Hoàng Tuyền lão tổ cười lạnh: "Ngươi hay vẫn là cẩn thận một chút. Lão tổ ta không giây phút nào không nhớ tới tận các loại phương pháp thoát khốn. Chờ ta lao ra kim quan ngày nào đó, tự là đoạt xá chiếm đỉnh thời điểm. Ngươi tự cầu nhiều phúc a. Ngây thơ lại không có biết tiểu tử." Tuy nhiên Hoàng Tuyền lão tổ nói lãnh khốc vô tình, thế nhưng mà Diệp không lại cảm thấy lão gia hỏa này cũng không phải nghĩ như vậy. Vì vậy cười nói: "Tốt như vậy a, bổn thiếu gia tự đợi đến ngươi đoạt xá đoạt đỉnh rồi." Diệp không nói xong cũng chuẩn bị ly khai linh đài. Có thể sau lưng Hoàng Tuyền lão tổ lại gọi hắn lại: "Này, không vội lấy đi nha. Như thế nào? Còn có việc." "Nơ khục, là như vậy." Hoàng Tuyền lão tổ dường như rất không có ý tứ mở miệng, bất quá cuối cùng vẫn là lắp bắp nói: "Ngươi lần trước không phải đáp ứng bản lão tổ, phải giúp ta tìm một cái linh căn ưu dị thân thể để cho ta đoạt xá mà." "Đúng nha." Diệp không gật đầu nói: "Bổn thiếu gia cũng không giống như các ngươi Thương Nam Đại Lục người. Như vậy vong ân phụ nghĩa, bổn thiếu gia nói phải làm, đi tất nhiên quả. Đáp ứng chuyện của người khác tự nhất định sẽ làm được." "Tốt." Hoàng Tuyền lão tổ đại hỷ, đón lấy lại vẻ mặt cười quyến rũ nói: "Cái kia có thể hay không cũng cho ta tìm một cái ngũ hành linh căn hỗn tạp đây này?" "Hắc hắc." Diệp không lập tức hiểu được, kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ ngươi cũng muốn tu luyện ngũ hành thăng tiên kinh?" "Đúng nha." "Hắc hắc. Tiểu huynh đệ quả nhiên thông minh hơn người. Ta lần đầu tiên trông thấy ngươi đã biết rõ ngươi anh minh thần võ, tất có chỗ bất phàm rồi. Nhất thiết cắt, hãy chấm dứt việc đó." Diệp không tức giận địa cắt ngang. Lại hỏi: "Ngươi thế nhưng mà nguyên anh kỳ rồi. Nếu như muốn thay đổi, thay thế kiến thức cơ bản pháp, vậy thì muốn từ đầu đã tới. Cho dù ngươi thần thức cường đại, trùng tu cũng là lên giá phí đã rất lâu gian nha." Hoàng Tuyền lão tổ sớm đã suy nghĩ cẩn thận mấu chốt, gật đầu nói: "Đoạt xá về sau, nếu như ta y nguyên tu luyện bản môn công pháp, trở lại nguyên anh kỳ đương nhiên nhanh, nhưng là phải tưởng tái tiến một bước đã là khó càng thêm khó. Tưởng phải phi thăng càng là mơ mộng hảo huyền. Đã ngươi cái này có cam đoan phi thăng công pháp, ta làm sao có thể buông tha. Đến lúc đó phi thăng thượng giới, hai ta cũng có thể đáp cái bạn không phải. Diệp Không Soạt nói trách không được ngươi hảo tâm như thế nhắc nhở ta, hóa ra là đánh cái chủ ý này. Diệp Không tâm niệm một chuyến, cảm thấy như vậy cũng tốt. Nếu là đã đáp ứng Hoàng Tuyền lão tổ, hắn nhất định tận tâm tận lực trợ giúp chính mình. Hơn nữa cái kia ngũ hành thăng tiên kinh chỉ có tự mình một người có thể xem hiểu. Hoàng Tuyền lão tổ từ nay về sau cũng sẽ không biết muốn giết chết chính mình. Chủ ý quyết định. Diệp Không cười nói. Kỳ thật phải đáp ứng ngươi cũng không phải là không thể được. Bất quá ta minh bạch địa nói cho ngươi biết. Cái kia kinh thư chỉ có một mình ta có thể xem hiểu. Nếu là ta chết rồi, ngươi tự vĩnh viễn còn lâu mới có thể phi thăng rồi. Đương nhiên. Hoàng Tuyền lão tổ nghe hắn đã đáp ứng, lập tức đại hỷ gật đầu. Bản lão tổ về sau nhất định toàn tâm toàn ý. Cúp cung tận tuế. Tiểu huynh đệ, ngươi chính là ta tái sinh phụ mẫu. Bản lão tổ sinh tử ngươi người. Chết là quyền của ngươi. Tốt rồi, sống lâu như vậy, đập cái mã thí tân bút đều đập không tốt. Diệp Không ly khai linh đài. Dương đôi mắt. Tuy nhiên hắn đã đáp ứng Hoàng Tuyền lão tổ. Có thể hắn cũng sẽ không biết vội vã ban hắn làm việc. Ít nhất phải đến chính mình so Hoàng Tuyền lão tổ cảnh giới rất cao. Có năng lực tự bảo vệ mình, tài năng thực hiện lời hứa. Đối phó Thương Nam Đại Lục tu tiên giả. Cái kia nhiều lắm tưởng tượng. Diệp Không đứng dậy, lấy ra trong trận pháp trụ cột linh thạch, linh tu trấn thủ lập tức biến mất. Ly khai chính mình phòng, chuẩn bị đi ra ăn điểm đồ ăn. Lại nghe đến một cái tin xấu, Lô Cầm bị bệnh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 53. Khục, Diệp Không ca, ta không sao. Lô Cầm nằm ở trên giường, khục nói. Diệp Không ca, có phải hay không chậm trễ ngươi luyện công rồi hả? Ta thật sự không có sao, khục. Tự là bị chút ít phong hàn mà thôi. Lô Cầm sắc mặt không tốt lắm. Bờ môi trắng bệch phát khô. Trên mặt còn có chút không bình thường đỏ tươi. Diệp Không dùng tay vừa sờ nàng cái trán. Có chút phỏng tay. Dường như là bị thụ phong hàn. Diệp Không gật đầu, ngồi vào bên giường. Ân cần nói, thời tiết nóng như vậy, ngươi như thế nào hội thụ phong hàn đâu rồi? Nhất định là sợ nhiệt nóng tham mát a. Lô Cầm cười hắc, không nói chuyện. Có thể bên ngoài bưng đồ ăn vào Tiểu Hồng lại cướp lời nói. Bác thiếu gia, mới không phải tham mát. Tiểu Cầm thụ phong hàn còn không phải là vì ngươi. Tiểu Hồng tỉa. Khục. Ngươi. Lô Cầm không muốn nàng nói. Có thể một sốt ruột. Vậy mà khục địa lợi hại hơn rồi. Diệp Không tranh thủ thời gian đo lấy nàng nhu nhược thân thể. Vỗ nhẹ phía sau lưng của nàng. Tiểu Hồng câm miệng không nói rồi, Trần Cửu Nương vừa cười vừa nói cho Không Nhi lại có quan hệ gì. Trần Cửu Nương nói chuyện, Lô Cầm cũng không nên ngăn cản. Đành phải cúi đầu đảm nhiệm Trần Cửu Nương nói ra thụ phong hàn ngọn nguồn. Bởi vì Diệp Không nói với nàng rồi. Hắn gần đây tu luyện rất trọng yếu, là thời khắc mấu chốt. Ngàn vạn không thể để cho người tiếp cận phòng của hắn. Ca, y thật Diệp Không nói như vậy. Mục đích thì ra là khiến cho các nàng coi trọng. Một nguyên nhân khác là lại để cho Lô Cầm phòng bị lấy Tiểu Hồng. Có thể Lô Cầm tiểu nha đầu lại để ở trong lòng rồi. Chuyển tới nơi này ở về sau. mỗi ngày mỗi đêm ngày canh giữ ở Diệp Không phòng bên ngoài. Chẳng những ban ngày không ly khai, ban đêm cũng là ngủ một hồi tự lại ngồi vào Diệp Không ngoài phòng giúp hắn trông coi. Hai lần trước Diệp Không xuất quan cũng không còn phát hiện. Cho nên Lô Cầm như vậy hơn 10 ngày xuống, thân thể dĩ nhiên là ăn không tiêu. Hôm trước trong đêm tại ngoài phòng đang ngủ, tỉnh thì không được. Ngươi nhà đầu kia như thế nào sẽ không chiếu cố chính mình đâu này. Diệp Không nghe xong, mắng: ta cho ngươi chú ý đừng làm cho người tới gần, là đề phòng những nha hoàn kia qua quấy rầy. Nửa đêm liền cả quỷ đều không có, ngươi còn canh giữ ở cửa ra vào. Ngươi nói ngươi ngốc hay không ngốc? Diệp Không ca ca sự tình Tiểu Cầm nhất định sẽ tận tâm tan trách, cho dù ăn điểm khổ hết mức không coi vào đâu. Lô Cầm kiên định nâng lên mặt nhìn xem Diệp Không. Nha đầu kia thật đúng là tình căn thâm chủng. Diệp Không thở dài, vịn nàng nằm xuống, ôn nhu nói: về sau có thể đừng như vậy rồi. Cho dù bị người quấy rầy, kỳ thật cũng không có sao, sẽ không đối với ta có cái gì quá lớn ảnh hưởng đấy. Ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, không để cho ta lo lắng mới được là. Khục. Thế nhưng mà ta sợ có người xấu thừa dịp ngươi bế quan, đối với ngươi bất lợi. Lô Cầm lại kiên trì nói ra: sợ cái gì? Ngươi còn không biết ngươi Diệp Không ca ca lợi hại mà. Diệp Không có chút hối hận không có đem trận pháp sự tình nói cho Lô Cầm, nếu không nàng cũng sẽ không biết bởi vậy sinh bệnh. Diệp Không ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Hồng, thầm nghĩ: nha đầu kia như thế nào như vậy vướng bận, mỗi ngày đều ở đây bên cạnh chuyển, khiến cho chính mình lời nói đều bất tiện nói. Trông thấy Diệp Không không vui liếc, Trần Cửu Nương cùng Tiểu Hồng đều đã hiểu lầm, còn tưởng rằng cái này hai người muốn anh em nói điểm lặng lẽ lời nói đây này. Ai, nhi tử lớn hơn tự ngại lão nương vướng bận rồi. Trần Cửu Nương nở nụ cười, cũng mặc kệ mắc cỡ không ngóc đầu lên được Lô Cầm, giữ chặt Tiểu Hồng cánh tay, cùng đi ra ngoài. Đi tới cửa không quên dặn dò: Không Nhi, đừng quên ăn cơm a. Trần Cửu Nương cùng Tiểu Hồng ra khỏi phòng. Tiểu Hồng trong nội tâm có chút loạn. Nàng nhìn ra Diệp Không ánh mắt, hắn là ngại chính mình vướng bận nha. Cái loại này chán ghét ánh mắt thật sự rất đau đớn người đâu. Tiểu Hồng, chúng ta đi Không Nhi trong phòng nhìn xem có phải hay không muốn quét dọn a. Trần Cửu Nương thanh âm đã cắt đứt Tiểu Hồng nghĩ ngợi lung tung. Đi bác thiếu gia trong phòng. Tiểu Hồng trong nội tâm mạnh mà khẽ động. Đối với nàng mà nói, đó là cấm địa nha. Rất có thể Diệp Không mật quyết cái gì tự trong phòng. Nàng còn cho tới bây giờ không có một mình đi hắn phòng tra tìm. Tiểu Hồng tâm niệm cấp chuyển, tranh thủ thời gian nói ra: Di Nương, ngài nghỉ ngơi đi, để cho ta một người đi cho hắn sửa sang lại phòng là được. Cái này hơn nửa tháng, Tiểu Hồng mỗi ngày đều đến, rất chịu khó, miệng cũng rất ngọt. Trần Cửu Nương đối với nàng cũng rất có hảo cảm, vì vậy gật đầu nói: được rồi, vậy thì làm phiền ngươi rồi. Di Nương, xem ngài nói, những điều này đều là bị tử phải làm đấy. Tiểu Hồng cười, buông ra Trần Cửu Nương cánh tay, gót sen đi mau, tiến nhập Diệp Không gian phòng. Nàng cảm giác mình tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Trần Cửu Nương cùng Tiểu Hồng vừa đi, Diệp Không sẽ đem trận pháp sự tình nói cho Lô Cầm. làm cho nàng biết rõ cho dù có người quấy rầy cũng sẽ không biết bị thương chính mình. Bên ngoài có một tầng trận pháp bảo hộ đây này. A, nguyên lai là như vậy, vậy ngươi còn muốn chúng ta đừng làm cho người tới gần. Lô Cầm Sang giọng. Diệp không nói. Chính là sợ người biết rõ trận pháp. Cái kia trận pháp một khai mở, bất luận kẻ nào đi đến ta phòng trước cửa cũng sẽ bị một cổ đại lực đẩy ra. Nếu để cho người phát giác loại này kỳ dị hiện tượng, sẽ hoài nghi ta là tu tiên giả rồi. A khục. Lô Cầm gật gật đầu, cái kia ta vẫn còn muốn giúp ngươi xem. Diệp không cười nói. Ngươi vẫn là đem thân thể dưỡng tốt a. Về sau ban ngày nhìn xem là được. Buổi tối không cần phải. Nếu là có người buổi tối đến, nhất định lòng mang làm loạn. Ta cũng sẽ không biết đối với hắn khách khí. Lô Cầm gật đầu. Mãnh liệt phát giác chính mình toàn thân đều cuộn mình tiến Diệp không trong ngực rồi. Khuôn mặt đỏ lên. Đẩy ra Diệp không. Nói. Diệp không ca ca. Ngươi đi ăn cơm đi. Đừng nguội lạnh. Diệp không cười cười. Đợi xuống trước khi ăn cơm ta còn phải làm một chuyện. Kỳ thật Diệp không nói rất đúng cho Lô Cầm chữa bệnh. Có thể tiểu nha đầu nhìn hắn nói được ai muội, còn tưởng rằng hắn muốn làm gì. Lập tức đại xấu hổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến đều muốn chảy máu rồi. Dùng sức đẩy ra Diệp không. Diệp không ca ca rất xấu. Người ta sinh bệnh đây này. Tiểu nha đầu nói xong rút vào chăn mỏng, đem đầu đều chui vào rồi. Nhìn xem trong chăn nhỏ nhắn xinh xắn thân hình. Lại nghĩ tới nàng một người canh giữ ở trong nội viện vượt qua đêm dài đằng đẵng. Diệp không đột nhiên có một loại rất mãnh liệt đề ý niệm trong đầu. Rất nhớ dùng sức thương nàng một phen. Tiểu Cầm. Diệp không cúi đầu cách chăn mền hôn rồi nàng thoáng một phát. Sau đó nói. Phong hàn không là vấn đề. Chờ ta trở về cho ngươi họa vẽ một cái trừ bỏ phong phù. Lập tức là tốt rồi. Diệp không xuống giường, người nào đó không khoái sống rồi, nghiêm trọng kháng nghị nói. Này! Ngươi là nam nhân mà ngươi. Ngươi thân chăn mền tính toán cầu mao lông đó a. Ngươi cần phải xốc hết lên chăn mền nhào tới, lại để cho lão tổ ta xem thống khoái. Tiên nhân cái bản bản, ngươi không ra ta thật đúng là quên mất ngươi rồi. Diệp không thầm nghĩ. May mắn không có làm gì. Nếu để cho lão gia hỏa trông thấy tiểu cầm thân thể, đây không phải là lỗ lớn rồi hả? Thôi đi gà ơi! Lão tổ ta sống lớn như vậy, cái gì đồ chơi chưa có xem. So tiểu nha đầu này đẹp hơn vô số lần nữ nhân bờ mông ta ít nhất nhìn 100 cái. Diệp không căn bản không để ý tới hắn thô tục ngôn ngữ. Hoàng tuyền lão tổ nói không có ý nghĩa. Lại nói. Bất quá những nữ nhân kia tuy nhiên xinh đẹp. Có thể giống như cái nha đầu này đồng dạng có tình có nghĩa nữ tử. Chưa từng thấy qua. Đó là đương nhiên. Có tình có nghĩa con gái tốt tử. Cũng chỉ có nhân gian có. Lão tổ. Chờ ngươi đoạt xá trọng sinh. Cũng giới thiệu cho ngươi cái có tình có nghĩa nữ hài như thế nào. Diệp không cười hỏi. Lão tổ ta có thể không chịu đựng nổi. Hoàng tuyền lão tổ lắc đầu nói. Hữu tình nghĩa nữ tử cố nhiên là nam nhân sở cầu. Có thể lại không thể cho tu tiên bất luận cái gì trợ giúp. Ngược lại bởi vì thế gian tình yêu. Nhiễu loạn tu luyện tâm cảnh. Ta khuyên ngươi cũng chớ để quá mức đầu nhập. Nếu là lão tổ ta. Định sẽ không cùng Lô Cầm nha đầu làm quá nhiều xoắn xuýt. ngược lại là cái kia gọi Tiểu Hồng nha đầu không tệ. Không cần nói chuyện yêu đương, trực tiếp kéo nàng bên trên giường. Cái kia dáng người cay đến, lão tổ ta đều chảy nước miếng. Diệp không buồn cười, lão gia hỏa này thật đúng là vừa ý Tiểu Hồng rồi, bất quá, ngươi có cái kia công năng mà. Bị bọn hắn đàm luận Tiểu Hồng, giờ phút này đang tại Diệp không trong phòng tìm kiếm, muốn tìm được công pháp, mật tịch, hoặc là bí mật gì. Thế nhưng mà nàng ngoài trừ phát hiện trên bàn một đống họa vẽ được loạn thất bát tao xem không hiểu giấy, mặt khác tự căn bản không có phát hiện. Hẳn là bí mật ở này chút ít xem không hiểu hoa văn ở bên trong. Tiểu Hồng cầm Diệp không luyện tập họa vẽ linh phù bản vẽ ngẩn người, muốn từ bên trong nhìn ra điểm danh đường. Ngươi tại đây làm gì? Diệp không đột nhiên trở về lại để cho Tiểu Hồng dọa cái bị giày vò. Tay của nàng run rẩy thoáng một phát, rồi mới hồi đáp. Tám. Bác thiếu gia. Là mẹ ngươi để cho ta cho ngươi quét dọn phòng đấy. Diệp không nhướng mày, ta cái này phòng không cần quét dọn. Nha. Tiểu Hồng hay vẫn là rất sợ hãi Diệp không đấy, cúi đầu đứng ở một bên. Trong nội tâm nàng có hiểu nha. Hoàng Tuyền lão tổ thanh âm tại Diệp không trong ớt vang lên. Không phải là xem ta đột nhiên lợi hại tưởng thám thính điểm nội tình nha, không có gì. Diệp không hồi đáp. Hoàng Tuyền lão tổ lại nói. Kỳ thật nha đầu kia đối với ngươi cũng có ý tứ. Không bằng trực tiếp đè lại nàng. Lột sạch lấy hồng hoàng. Nàng tự đối với ngươi đừng có hy vọng đạt. Cũng không cần đề phòng nàng. Diệp không cười khổ. Ngươi tính toán cái gì Hoàng Tuyền lão tổ. Ngươi quả thực là màu vàng lão tổ. Phi thường cuồng. Kẻ xối ruột. Được rồi ta chính là đề nghị. Có nghe hay không tùy ngươi. Hoàng Tuyền lão tổ khó chịu nói. Nhanh lên vẽ bùa a. Ta ngược lại muốn nhìn cái này trừ bỏ phong phù là cái gì đồ chơi. Chữa bệnh phù. Lão tổ ta sống 10 vạn năm. Còn lần đầu tiên nghe nói. Trông thấy Diệp không cùng chính mình nói chuyện. Sắc mặt đổi tới đổi lui. Tiểu Hồng trong nội tâm tâm thần bất định bất an lấy. Lại không dám nói ly khai. Đành phải xử ở đằng kia. Bác thiếu gia. Muốn viết chữ. Tiểu Hồng sợ hãi hỏi. N. Tuy nhiên cự tuyệt Hoàng Tuyền lão tổ đề nghị có thể Diệp không cũng không khỏi được động tâm rơi. Lô Cầm tuy nhiên xinh đẹp. Mà dù sao mới 14 tuổi. Rất nhiều địa phương đều không có nảy nở. Dáng người đơn bạc rất. Nàng là một cái lại để cho Diệp không chịu cảm động yêu thương nữ hài. Có thể Tiểu Hồng tự không giống với lúc trước. Thân hình của nàng cái kia gọi cay. Quần áo đều bao không thể. Nữ nhân gặp khó khăn. Mỹ diệu vô cùng. Tiểu Hồng đứng tại Diệp không bên người phóng giấy mài mực. Diệp không ánh mắt vừa vặn tại nàng thắt lưng. Chỉ thấy nàng mặc lấy xanh nhạt trong váy. Bên hông hệ một cây màu trắng tơ lụa. Mảnh thao hệ được rất nhanh. Tại eo hơi nghiêng trát thành nơ con bướm. Đem cái kia hết sức nhỏ dễ dàng gãy eo nhỏ hoàn toàn buộc vòng quanh đến. Tại dời xuống động ánh mắt. Cái kia đường cong thì càng thêm tuyệt vời. Thon thả phong cổ. Cái kia đường cong khéo đưa đẩy mà xinh đẹp vĩnh lên. Đáng được xương bên trên hoàng mỹ. Rộng thùng thình quần váy căn bản che không được cái kia phần rung động lòng người mỹ. Đừng mài mực rồi, mài cái này. Diệp không theo trong ngăn kéo xuất ra cái khác nghiêng mực bên trong là chút ít thiết hồng bột phấn. Tiểu Hồng cảm thấy bác thiếu gia cũng không có tức giận, lớn gan hỏi. Bác thiếu gia, đây là cái gì? Lưu Hóa Thủy Ngân. Diệp không chưa nói đan sa, mà là nói hóa học tên. Lưu Hóa Thủy Ngân. Chẳng những Tiểu Hồng, mà ngay cả Hoàng Tuyền lão tổ đều không hiểu thấu hỏi. Nói cho ngươi biết cũng không hiểu, những này là hóa học thứ tự, nói rõ thứ này bản chất thành phần. Diệp không mở miệng mấy cái mới từ, nói Hoàng Tuyền lão tổ Vân Sơn sương mù cuốn. Diệp không chính là muốn cái này hiệu quả. Chính mình càng là thần bí, lão gia hỏa càng sẽ không hại chính mình. Như vậy hắn mới dám đem lão gia hỏa theo chính mình linh đài ở bên trong phóng suốt. Không phóng suốt không được đâu. Hắn đứng ở Diệp không trong đầu, khiến cho Diệp không bí mật gì đều không có. Muốn cùng Lô Cầm thân thân cái miệng nhỏ nhắn đều bất tiện. Hoàng Tuyền lão tổ bị chấn trụ chưa? Không biết. Có thể Tiểu Hồng nhưng lại càng sùng kính cái này so với chính mình nhỏ hơn 2 tuổi tiểu nam nhân. Hắn hiểu được cũng thật nhiều. Ta nghe đều nghe không hiểu. Nói chuyện người bình thường không hiểu đấy. Cái kia Đức Thị là chuyên gia giáo sư, được người tôn kính rồi. Tiểu Hồng trong mắt đều có sao nhỏ tinh. Nếu là nàng biết rõ tiểu tử này ở địa cầu trường cấp 2 đều không có tốt nghiệp, không biết muốn nghĩ như thế nào đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 54. Cờ. Áo này. Cái gì Thủy Ngân là đang làm gì đâu này? Tiểu Hồng lại hỏi. Hoàng Tuyền lão tổ nhắm mắt lại giả bộ ngủ, cảm giác kỳ thật cũng dựng thẳng lấy lỗ tai nghe đây này. Trải qua nửa tháng đến ở chung, hắn phát hiện tiểu tử này càng ngày càng thần bí á. Theo bắt đầu lại để cho hắn khiếp sợ cam đoan phi thăng công pháp, đến tiểu tử này trong đầu sát, lại nghe nói thằng này còn có thể thượng cổ phù chú. Một người tiếp một người khiếp sợ truyền đến, lại để cho Hoàng Tuyền lão tổ đối với tiểu tử này hứng thú càng ngày càng đậm dày. Ngươi nói, cái này mới 14 tuổi con nít chưa mọc lông, làm sao lại nhiều như vậy bí mật đâu này? Diệp không cười cầm lấy bút. Tiểu Hồng, lần trước không phải nói cho ngươi biết ta sẽ chữa bệnh mà. Hiện tại cho ngươi nhìn xem thiếu gia bản lãnh của ta cho Tiểu Cầm chữa bệnh. Tại Tiểu Hồng cùng Hoàng Tuyền lão tổ ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Diệp không rất nhanh họa vẽ tốt trừ bỏ phong phù, đón lấy đi vào Lô Cầm gian phòng, bắt pháp quyết, đem phù đánh vào Lô Cầm trên ớt. Hữu dụng mà? Hoàng Tuyền lão tổ hỏi. Hữu dụng vô dụng, đợi lát nữa đã biết rõ. Diệp không cười ngồi vào bên cạnh bàn, cái này mới bắt đầu ăn cơm. Chẳng những Hoàng Tuyền lão tổ hoài nghi, Tiểu Hồng cũng hoài nghi được rất. Bác thiếu gia, cái này một không bút thuốc, hai không châm cứu. Dùng giấy tùy tiện vẽ lên một họa vẽ, sau đó tại người bệnh trên mặt đem giấy thiêu rồi. Như vậy bệnh thì tốt rồi mà. Loại này chữa bệnh phương pháp thật sự là mới gặp lần đầu. Nếu như có thể chữa cho tốt bệnh, vậy thì thật là quá hoang đường. Cái này ai ngờ phù chú chữa bệnh thật đúng là dựng sào thấy bóng. Lô Cầm uống 2 ngày dược cũng không có gì hay chuyển. Nhưng này phù mới đánh lên không có nhiều hội, vậy mà như kỳ tích địa lui nóng lên. Trên mặt không bình thường đỏ ửng biến mất rồi. Ho khan cũng đình chỉ. Bác thiếu gia thật sự có hiệu đây này. Tiểu Hồng mừng rỡ không thôi, hai mắt tỏa ánh sáng địa nhìn xem Lô Cầm. Lô Cầm bệnh một tốt, đã nghỉ xuống giường, có thể lại bị Diệp không đẩy được nằm xuống. Tiểu Cầm, ngươi bây giờ mặc dù tốt rồi, vừa vạn thể hoàng hư được rất, chú ý nghỉ ngơi nhiều, lại để cho Lô Cầm nằm ngủ. Diệp không theo nàng trong phòng đi ra. Hoàng Tuyền lão tổ không ngừng mà ở trong đầu hắn quát táo. Ngươi đây là cái gì phương pháp? Ngươi đây cũng là phù mà. Bên trên ký tự hiếu kỳ đặc biệt. Vì sao lão tổ ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này phù? Nếu là ở một hồi trước, Diệp không nói hắn biết rõ vài loại thượng phẩm linh phù chế pháp. Hoàng Tuyền lão tổ còn bán tín bán nghi lời nói. Hiện tại đã hoàn toàn tin. Không nói mặt khác. Tự tiểu tử này họa vẽ trừ bỏ phong phù. Cái kia chính là đại lục này mới gặp lần đầu đấy. Bất quá mặt khác thần kỳ phù. Đó cũng là rất bình thường đấy. Tiểu huynh đệ, Diệp đạo hữu, lão đệ, hắc hắc, ngươi sẽ dạy cho lão tổ ta mà. Hoàng Tuyền lão tổ lại mặt dày mày dạn muốn họp. Diệp không phiền muộn nói, người tu tiên cũng sẽ không sinh bệnh đấy, ngươi học cái này làm gì? Hoàng Tuyền lão tổ cười nói, học hội trụ cột mới có thể hiểu được cao siêu hơn đồ vật nha, ta muốn học từ đầu. Cảm tình lão gia hỏa này còn rất lòng dạ hiểm độc, Diệp không nhịn được nói, không giáo ta lại không có lợi. Hoàng Tuyền lão tổ cả giận nói, ai nói không có lợi, ta hiện tại trước hết cho ngươi điểm chỗ tốt. Diệp không đã có hứng thú, hỏi, a, là chỗ tốt gì, nói nghe một chút. Ngươi bây giờ bế quan 5 ngày muốn ra tới một lần. Quá phiền toái. Lão tổ ta giúp ngươi luyện chút ít tích cốt đan. Cái này, ngươi cũng không cần vi ăn cơm phiền não rồi. Tiếp cốt đan, cái kia cảm tình tốt, luyện chế phiền toái mà. Diệp không cảm thấy chủ ý này không tệ, đã có tiếp cốt đan, có thể thời gian dài tu luyện rồi. Hoàng Tuyền lão tổ cặc cặc cười nói, không khó luyện, chỉ cần chuẩn bị một ít thử mễ hạt giống, sẽ tìm điểm khoan lương thụ trái cây. Lão tổ ta sẽ có thể giúp ngươi luyện đan. Khoan lương thụ, đó là cái gì đồ chơi? Diệp không hỏi. Hoàng Tuyền lão tổ cặc cặc cười nói, ngươi cũng có không biết đến nha. Ngươi tiểu tử này, thật sự là, người khác cũng không biết ngươi biết, người khác cũng biết đấy. Ngươi lại cùng ngu ngốc đồng dạng, người khác cũng biết hay sao? Diệp không mở miệng hỏi phía sau đi theo tiểu hồng, khoan lương thụ là cái gì? Ngươi biết mà. Khoan lương thụ. Tiểu hồng sững sờ. Đón lấy che miệng cười nói. Tự là khoan lương hoa quá. Chúng ta phủ hậu hoa viên thì có loại này hoa đây này. Tiểu hồng nói xong, sắc mặt mờ đi một ít. Cúi đầu nói. Các ngươi những này đại thiếu gia đương nhiên không biết khoan lương bỏ ra. A, vì cái gì? Diệp không truy vấn. Tiểu hồng diễn giải khoan lương trên cây kết trái cây. Có thể để làm đồ ăn. Cái loại này đồ ăn phi thường cứng rắn rắn chắc. Hái xuống dùng nước thêm mấy ngày về sau, có thể đem làm lương thực ăn. Hơn nữa chỉ cần ăn được một điểm, sẽ no bụng. Diệp không nói ra, a, cái này là đồ tốt nha, có phải hay không ăn thật ngon đâu này. Ta đều không ăn qua đây này. Tiểu Hồng cười nói, cho nên nói ngươi là người nhà có tiền đại thiếu gia không biết dân gian khó khăn đâu rồi. Cái này khoan lương thụ trái cây phi thường khó ăn, thô ráp vô cùng. Kẹp tại trong cổ họng căn bản nuốt không nổi. Còn có một loại đắng chát hương vị. Tuy nhiên có thể đỡ đói, thế nhưng mà khó có thể nuốt xuống. Mà ngay cả heo cũng không ăn đây này. Cũng chỉ có đất hoang chi năm, những cái kia đói bụng đến không có biện pháp người, mới đi ăn cái kia đồ chơi đây này. Chắc không được gọi khoan lương đâu rồi, thứ này có độc mà. Diệp Không lại hỏi. Không có độc. Diệp Không có chút không tin. Đã không có độc, sẽ không khó như vậy ăn đi. Thứ này rất dễ dàng no bụng, nên mật độ rất lớn, sợi tương đối nhiều. Cái kia nhiều trở nhai, cần phải có thể a. Diệp Không nói xong lại khu tay nói, mang ta đi nhìn xem, ta ngược lại muốn nếm thử thứ này đến cùng cái gì vị. Tốt. Tiểu Hồng phía trước bên cạnh dẫn đường, xuyên qua một đầu dài lớn lên hành lang gấp khúc, đã nhìn thấy xa xa có một mảnh hoa khôi màu đu sắc, đẹp không sao tả xiết. Một hồi thanh gió thổi tới, trong không khí còn mang theo nhàn nhạt hương hoa. Ngươi cười cái gì? Diệp Không đột nhiên phát hiện Tiểu Hồng vừa đi vừa cười trộm. Cười có tiền con nhà giàu không biết người nghèo gian nan, lại muốn chủ động nếm thử khoan lương thụ. Đến lúc đó ngươi đã biết rõ có nhiều khó ăn rồi. Tiểu Hồng che miệng cười nói. Ta là có tiền con nhà giàu. Diệp Không chỉ vào cái mũi của mình. Người vô tội nói. Như là người ngoại nói lời này báo đáp ân tình do có thể nguyên. Thế nhưng mà ngươi là tận mắt qua chúng ta mẹ lưỡng đau khổ thời gian. Sao có thể nói ta là có tiền con nhà giàu đâu này? Tiểu Hồng phản bác nói. Tuy nhiên trước kia ngươi là qua khổ thời gian. Thế nhưng mà ngươi hưởng qua ăn đói mặc rách tư vị mà. Cái loại này mãn điền hoang vu, khắp nơi trên đất người chết đói, khắp nơi tìm không thấy đồ ăn khổ thời gian, đó mới thật là khổ nha. Diệp Không vốn định hỏi lại, ngươi hưởng qua. Nhưng khi nhìn Tiểu Hồng biểu lộ, xem ra nàng là hưởng qua, bằng không thì cảm xúc không sẽ như thế sâu. Rất nhanh, Diệp Không đã nhìn thấy khoan lương thụ. Cái này cây quả nhiên cao lớn. Hãy cùng địa cầu cây dừa có chút tương tự. Cũng trách không được muốn đem cái này loại cây tại hoa viên. Này cây cao lớn thẳng tắp, cảm nhận rất là không tệ. Tán cây bên trên có đỏ rực đại hoa. Rất nhiều khoan lương loại cây cùng một chỗ. Xa xem xét, hãy cùng đó hồng vân tự như. Thật cao nha. Diệp Không đứng dưới tàn cây, ngửa đầu quan sát, trông thấy hoa hồng chính giữa từng khỏa hình tròn màu xanh quả lớn. Đúng nha, tưởng hái đến cũng không dễ dàng đây này. Tiểu Hồng cũng ngẫm lên đầu, động tác này càng hiện ra trước người của nàng lưỡng núi tốt tươi trội hơn. Tiểu tử, hay vẫn là đừng xem. Ngươi không sử dụng pháp thuật hái không đến bên trên trái cây đấy. Hay vẫn là đợi lão tổ ta buổi tối đến hái a. Một mực không nói chuyện Hoàng Tuyền lão tổ mở miệng. Thôi đi ra ơi. Ngươi đem làm lão tử thật sự là ngân thương tịch dạng đầu. Diệp Không cười lạnh một tiếng. Chìm thân hấp khí. Sau đó thanh rít gào một tiếng. Đột nhiên. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kiểu như du long. Động tác kia anh kiện vô cùng. Lăng không lại vừa đề khí. Một cái nghiêng người xoay tròn. Lại bạc một trượng. Trường bào nhẹ rơi, Diệp Không cũng vững vàng đứng ở cao cao khoan lương nhánh cây đầu. Gia, a, rất đẹp trai nha. Tiểu Hồng ngẫm đầu nhìn thiên thần Diệp Không, mắt to ở bên trong mông lung càng thêm địa nhu tình rồi. Mà Hoàng Tuyền lão tổ thì là kinh hô lối ra ảnh vũ. Đây là ảnh vũ. Ngươi! Đến cùng là người nào? Diệp Không biết rõ Hoàng Tuyền lão tổ bị ảnh tộc nhân đuổi giết qua. Giải thích nói. Yên tâm. Ta không phải ảnh tộc nhân. Ta chỉ là ở lần thứ nhất vô tình hiểu thấu đáo một khối ảnh ngọc bên trên võ công mà thôi. A, nguyên lai là như vậy. Hoàng Tuyền lão tổ gật gật đầu, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Bác thiếu gia, ta có thể đi lên mà. Tiểu Hồng tại hạ bên cạnh, dùng hai tay làm thành loa hình dáng la lên nói. Đương nhiên có thể. Diệp không mỉm cười, vỗ túi trữ vật, một đầu màu xanh gà nô dây leo xuất hiện trong tay. Hoàng Tuyền lão tổ sạc một tiếng, mắng tù lung thảo đằng cho ngươi dùng để tán gái, ngươi còn chính nghĩ ra được. Bác thiếu gia, ta bò bất thượng nha. Tiểu Hồng mang theo quần màu lục, vây quanh dây leo vòng vo vài vòng, cuối cùng vẫn là không dám bò. Đần chết. Diệp không hô, ngươi ngồi ở dây leo chính giữa, ta kéo ngươi đi lên. Ha ha. Tiểu Hồng cười khanh khách lấy một sách trong váy, ngồi ở dây leo bên trên. Hai tay tiếp tục hai bên thanh đằng, cảm thụ được dây leo càng ngày càng cao. Ha ha, ha ha, hãy cùng nhảy dây đồng dạng, ta còn không có đảng qua cao như vậy đứt bàn đu dây đây này. Tiểu Hồng thanh thuế tiếng cười linh nhi tự như tại giữa không trung quanh quẩn. Hai cái chân nhỏ bạch dày vui sướng địa đá lấy mép váy. Vui vẻ địa tự giống như một đứa bé. Oa, thật cao. Tiểu Hồng đứng tại cây hoành trên cành, nhìn xem rất xa mặt đất, nhịn không được sắc mặt trắng bệch, bắp chân run rẩy. Yên tâm, lôi kéo ta sẽ không sự tình rồi. Diệp không thò tay đi bắt cổ tay nàng. Không nghĩ tới Tiểu Hồng sợ hãi địa vậy mà ôm chặt lấy eo của hắn. Lập tức cái kia nhu, chán, nhuyễn, hương tư vị, toàn bộ đánh úp lại. Một loại lại để cho nam nhân không thể khắc chế kích động do nhưng mà sinh. Diệp không nhịn không được cũng hoàng ở nàng dễ dàng gãy eo nhỏ. Cảm thụ được áp tại trên người mình hai tòa nhuyễn hô. Múc lấy tiểu tóc đỏ ti bên trên hương khí. Con gái hương còn hơn hương hoa. Con gái nhu có thể đem người tâm hòa tan. Tiểu Hồng tỷ, ngươi hôm nay biết rõ ta không ít bí mật a. Diệp không đột nhiên hút miệng khí lạnh trầm giọng nói ra. Tiểu Hồng phản phất căn bản không có cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Nàng đem mặt đắm chìm tại Diệp không trong ngực, thấp giọng nói ra. Bác thiếu gia, Tiểu Hồng vĩnh viễn không hại ngài chi tâm. Diệp không ánh mắt nhu hòa không ít. Lại nói, ngươi như là tiếp tục như vậy, ngày sau tất nhiên sẽ biết rõ ta thêm nửa bí mật. Ta nhìn ngươi hay vẫn là hồi bẩm chủ tử của ngươi. Về sau không nếu đến đánh nghe cái gì. Tiểu Hồng nguyện ý vì bác thiếu gia bảo thủ bí mật, Tiểu Cầm có thể làm được đấy, ta cũng có thể làm được. Tiểu Hồng thấp giọng kể ra, giống như mộng quát, bất quá nhưng lại chân tình. Vậy được rồi. Diệp không buông ra Tiểu Hồng, vịnh nàng tọa hạ, sau đó tháo xuống một đóa khoen lương thụ đại hoa, che ở nàng trên tóc. Hãy cùng cái mũ đỏ khanh khách, bác thiếu gia, đẹp mắt mà. Hôm nay là Tiểu Hồng đời này vui vẻ nhất một ngày. Đẹp mắt. Diệp không nhàn nhạt cười. Đột nhiên lại nói. Tiểu Hồng, đã ngươi một lòng muốn cho ta bảo thủ bí mật, cái kia ta cho ngươi biết. Kỳ thật ta là một cái tu tiên giả. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 55. Ngươi hủy kế cùng độc ác viễn siêu ta tưởng tượng. Hoàng Tuyền lão tổ tại Diệp không trong đầu nói xong. Chỉ là một cái tiểu trắc nghiệm. Diệp không cười cười, hỏi. đổi lại là người ở thương. N. Am Đại Lục, sợ là so với ta độc rất nhiều a. Thế nhưng mà ta trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, cảm thấy ngươi không phải sẽ cho người hạ bộ đầu người. Ngươi hẳn là giống như ảnh tộc nhân đồng dạng. Ảnh tộc nhân cái dạng gì? Ngay thẳng, van xin hộ nghĩa, bạn chí cốt có tinh thần trọng nghĩa. Diệp không cười nói ta không có vĩ đại như vậy, ngươi coi trọng ta kỳ thật ta chính là lưu manh, không hiểu. Tự là mặt phố lưu manh. Trách không được ngươi cùng cái kia tiểu cầm câu kết làm bậy cảm tình một nhà du côn. Hoàng Tuyền lão tổ thầm nói. Diệp không cũng không để ý gì tới hội hắn. Nói tiếp. Ta không là cảnh sát. Ta mặc kệ cái gì là chánh nghĩa. Cái gì là không phải chính nghĩa. Ta chỉ biết là. Thấy thói quen đấy. Ta sẽ giúp hắn không quen nhìn đấy. Ta sẽ đánh hắn muốn hại ta đấy. Phản bội hoặc là lừa gạt của ta. Ta cũng sẽ không biết nương tay. Xem ra ngươi không phải thương hương tiếc ngọc chi nhân nha. Hoàng Tuyền lão tổ thở dài, nói ra, vậy cũng chỉ có cầu nguyện Tiểu Hồng sẽ không ra bán ngươi rồi. Giờ phút này Diệp không, đã đánh lên ẩn thân phù chính đứng ở nhị thái thái trong phòng. Một trương cổ kính bàn lớn bên cạnh. Nhị thái thái chính đoan lấy chén nhỏ. Nhai từ từ chậm nuốt. Nhìn ra được nàng từ nhỏ tự thụ qua huấn luyện. Lúc ăn cơm cũng rất phong nhã. Không có một điểm bá chức huyết miệng thanh âm. Ai? Ngươi cái này nhị nương cũng là mỹ nữ nha. Còn là một phu nhân mỹ nữ. Ta thích nhất phu nhân rồi. Các nàng trước mặt người khác càng cao ngạo. Tại trên giường lại càng là dâm đảng. Hoàng Tuyền lão tổ còn thật không phải là gia súc trông thấy cái nữ nhân tự kiếp động bộ dạng. Diệp không không có phản ứng. Hoàng Tuyền lão tổ mất mặt rồi. Lại hỏi. Nếu như Tiểu Hồng hướng cái này phu nhân báo cáo ngươi là tu tiên giả. Ngươi. Thật sự muốn giết chết các nàng mà. Đúng vậy, ta đã cho nhiều các nàng lần thứ nhất cơ hội, đã rất nhân từ rồi. Cái kia đến lúc đó, giết trước khi. Hoàng Tuyền lão tổ cười hắc hắc nói ra. Có thể hay không thả ta đi ra ngoài sờ sờ các nàng mấy cái nơi tốt đâu này nơn. Giết hết sờ nữa cũng có thể. Diệp không cười khổ. Ngươi đổi tên gọi màu vàng lão tổ A, hoặc là phi thường lão tổ. Hoàng Tuyền lão tổ cả giận nói, ngươi biết ta bao lâu không có đụng nữ nhân. 10 vạn năm. Đổi thành ngươi, đoán chừng đến khối mẫu thạch đầu cũng có thể bị ngươi chui ra cái động đến. Hư đừng cãi. Diệp không đối với Hoàng Tuyền lão tổ nói một câu, sẽ đem ánh mắt tập trung ở lưỡng nữ nhân bên kia. Tiểu Hồng, hôm nay là tiểu tử kia xuất quan thời gian a. Nhị thái thái buông bát sứ đột nhiên mở miệng hỏi. Vâng, Tiểu Hồng cung kính địa đứng tại bên người nàng cúi đầu nói chuyện cũng rất nhỏ giọng. Vậy ngươi có phát hiện gì? Nhị thái thái lại hỏi. Tiểu Hồng trả lời không có, hắn rất khôn khéo còn đề phòng ta. Ngươi mỗi ngày đều đi, có thể mỗi ngày trở về đều là cái này một câu. Cái gì đều dò xét nghe không được. Ngươi thực quá để cho ta thất vọng rồi. Nhị thái thái đột nhiên tự bạo phát. Hắn trốn ở trong phòng không được, ta cũng không có biện pháp. Tiểu Hồng đầu càng thêm thấp, dường như hận không thể đem mặt tàn đến trước ngực cao điểm trong khe hẹp. Còn tranh luận. Nhị thái thái vỗ bàn cả giận nói, ngươi có nghĩ là muốn làm chủ tử rồi hả? Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi có thể hay không trở thành Diệp phủ tam thiếu gia á thiếp? Từ nay về sau trở thành người thượng nhân, về sau khai phủ làm chủ tử. những này đều nhìn ngươi lúc này đây rồi. Chỉ cần ngươi làm tốt rồi, lập tức bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Có thể ngươi lại một chút cũng vô cùng tâm. Nhị thái thái mắng xong, khoát khoát tay nói, nếu là ngươi thật sự không muốn, vậy thì về sau không nếu đi rồi. Khiến cho bây giờ người ta đều đã cho ta nịnh vợ mẹ con bọn hắn, thật sự là đáng giận. Diệp không đứng tại góc phòng, lạnh lùng nhìn xem hai người này, hắn biết rõ Tiểu Hồng làm lựa chọn đã đến giờ rồi. Có thể nói nhị thái thái mở đứt điều kiện rất cao, đặc biệt là đối với Tiểu Hồng như vậy nha hoàng. Trở thành chủ tử, làm người thượng nhân, cái này đối với các nàng lực hấp dẫn thì không cách nào tưởng tượng đại. Sành ăn, để cho người khác hầu hạ, nở mày nở mặt. Có bao nhiêu nha hoàng lục đục với nhau tranh đấu gay gắt, cuối cùng mục đích không phải là cái này. Mà Diệp không lại cái gì cũng không còn đồng ý cho Tiểu Hồng. Dù là một cái tương lai như thế nào lời hứa cũng không có. Ai ưu ai kém tự đợi đến Tiểu Hồng lựa chọn. Tiểu Hồng cúi đầu. Ngón tay qua lại xoay quanh nơi tay lụa bên trên. Chậm chạp không nói lời nào. Cái này lại để cho Diệp không cảm thấy lựa chọn như vậy có chút tàn khốc. Nàng tốt không nhiều lắm, cũng chính là một cái bình thường nha hoàng đều mơ tưởng đấy. Thế nhưng mà nếu như nàng thật sự lựa chọn, nàng kết cục cũng chỉ có chết. Diệp không tuyệt không có thể đem mình về phần trong nguy hiểm. Làm sao vậy? Ngươi nói chuyện nha. Nhị thái thái giận dữ hét. Nhị thái thái kỳ thật ta hôm nay cũng là có chút điểm phát hiện đấy. Tiểu Hồng rốt cục đứt quãng địa mở miệng nói. Diệp không đáy lòng đã triệt để nguội lạnh. Ngón tay rút vào trong tay áo. Một trương định thần phù đã khấu trừ tại ngón giữa cùng ngón trỏ trong lúc đó. Tùy thời có thể phát ra. Ta hôm nay phát hiện bác thiếu gia hắn còn có thể chữa bệnh. Lô Cầm nàng thụ phong hàn sinh bệnh rồi. Bác thiếu gia tự trị bệnh cho nàng rồi. Ai muốn ngươi nói những này? Nói điểm chính. Võ công công pháp. Cái kia cái gì đã cẩu bổng. Thập bát chưởng. Còn có bạch cốt trảo. Cảm tình cái này nhị thái thái tự nhớ rõ phía sau ba chữ. Trọng yếu như vậy đồ vật, hắn sẽ không để cho ta tiếp cận. Vậy ngươi tự nghe ngóng hắn là học của ai võ công? Đều có kỳ ngộ gì? Còn có, tại hắn cái kia, gặp được cái gì kỳ quái sự tình? Hầu gái còn không có tìm hiểu đi ra, hầu gái nhất định cố gắng thỉnh nhị thái thái lại thư thả mấy ngày này. Tiểu Hồng thoáng một phát quỳ gối nhị thái thái trước mặt khóc cầu khẩn. Lăng mẹ của ngươi đấy. Nhị thái thái cái gì đều không có hỏi lên. Giận dữ. Nhấc chân đem Tiểu Hồng đạp trở mình nói. Không có lỗ đít dùng đồ vật. Một chút việc đều làm không đến cuốc. Tại nhị thái thái. Tiểu Hồng lúc này mới lau nước mắt thu thập bát đũa, đi ra ngoài. Mặc dù Tiểu Hồng chưa nói ra Diệp không bí mật thế nhưng mà Diệp không trong lòng vẫn là rất không thoải mái đấy. Cái này Tiểu Hồng rõ ràng nhớ thương suy nghĩ muốn trèo cành cây cao. Tuy nhiên hôm nay chưa nói ra. Thế nhưng mà khó bảo toàn về sau không nói ra. Nàng cự tuyệt quá không kiên định. Nghe xong nhị thái thái không cho nàng làm chủ tử rồi. Nàng liền không nhịn được nói ra một phần nhỏ bí mật.